Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2873, phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, vang vọng đất trời, đến hàng vạn mà tính kim sắc lôi điện xẹt qua chân trời, trùng trùng điệp điệp bổ về phía dưới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cùng một thời gian, 10 tên luyện hư tu sĩ các lấy ra một mặt kim quang lấp lóe tiểu kính, mặt kính có một tia kim sắc hồ quang điện nhảy lên, tản mát ra cuồng bạo khí tức. Mỗi một mặt kim sắc tiểu kính đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo càn lôi kính, dùng càn lôi tinh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Bọn hắn trông coi càn lôi tinh khoáng mạch tự nhiên có dùng càn lôi tinh luyện chế mà thành bảo vật. Bọn hắn đi càn lôi kính rót vào pháp lực, 10 mặt càn lôi kính lần lượt sáng lên chướng mắt kim quang, các phun ra một đạo thô to kim sắc lôi quang, 10 đạo kim sắc lôi quang ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đạo đường kính 10 trượng nhiều kim sắc lôi trụ, như cùng một thanh kim sắc lôi kiếm, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quét tới. Nước biển kịch liệt lăn lộn, trên trăm đạo đường kính trăm trượng sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, chặn rơi xuống kim sắc thiểm điện, kim sắc lôi trụ khí thế như hồng, liên tục đánh tan mấy chục đạo sóng nước vòi rồng. Trên mặt biển nhấc lên một đạo cao hơn ngàn trượng kình thiên cự lãng, mang theo trăm vạn quân lực đem kim sắc lôi trụ đâm đến vỡ nát, khí lãng cuồn cuộn. Tiếng đàn càng phát dồn dập lên, như khóc như tố. Biện Lỗi sắc mặt có chút khó coi, pháp quyết lần nữa nhất biến. Không trung truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đoàn to lớn kim sắc lôi vân xuất hiện ở trên không, kim sắc lôi vân như cùng nước sôi một loại lăn lộn dũng động, có thể nhìn thấy vô số đầu kim sắc lôi xà du tàu không ngừng. Đại lượng kim sắc lôi xà ngưng tụ lại cùng nhau, biến thành một cái thân eo thô to kim sắc lôi mãng bên ngoài thân kim quang đại phóng, biến thành một cái dài hơn ngàn trượng kim sắc lôi dao, quanh thân bị vô số kim sắc hồ quang điện bao vây lấy. Kim sắc lôi dao nhào về phía dưới, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Biện Lỗi thần thức mở rộng, vô pháp tìm tới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chân thực vị trí. Tay phải hắn lắp một cái, lục đạo kim quang bay ra, rõ ràng là 6 chuôi kim quang lấp lóe phi đao, mỗi một chiếc đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Kim sắc phi đao sáng lên chướng mắt kim quang phía sau, lục hợp một hóa thành một cái dài hơn một trượng kim sắc cự nhận bên ngoài bị vô số kim sắc hồ quang điện bao vây lấy. Kim sắc cự nhận hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi, những nơi đi qua, hư không truyền đến một trận chói tai tiếng oanh minh. Cùng lúc đó, Biện Lỗi đỉnh đầu xuất hiện một cái cự đại chồn tía hư ảnh, hơn phân nửa thân thể linh quang lập lòe, như cùng thực thể. Vương Trường Sinh hai tay cao cao nâng lên, nước biển kịch liệt lăn lộn, một tên cao hơn ngàn trượng lam sắc cự nhân theo trong nước biển chui ra, chính là Quỳ Thủy Lực Sĩ. Quỳ Thủy Lực Sĩ trên thân nhiều chỗ hiện ra một trận chói mắt lam quang, ngũ quan mơ hồ. Nó hai tay khẽ động, dày đặc lam sắc quyền ảnh bay ra, đánh vào kim sắc lôi dao trên thân, kim sắc lôi dao phát ra một tiếng thê thảm tiếng ai minh, nổ bể ra tới. Một đoàn chướng mắt kim sắc lôi quang sáng lên, che mất phương viên hơn 10 dặm, bao lại Quỳ Thủy Lực Sĩ. Một lát sau, lôi quang tán đi, Quỳ Thủy Lực Sĩ bình yên vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá không thanh đại hưởng, một đạo kim sắc trường hồng kích xạ mà tới. Quỳ Thủy Lực Sĩ tiến lên một bước, hữu quyền đột nhiên oanh một cái. Phanh, một tiếng vang trầm, kim sắc trường hồng bay rớt ra ngoài, tại nửa đường hóa thành 6 chuôi kim quang lấp lóe phi đao. Quỳ Thủy Lực Sĩ có thập bát khỏa định hải châu gia trì, thần thông phóng đại. Một tiếng quái dị tiếng thú gào vang lên, một đạo tử sắc sóng âm cuốn tới, trong nháy mắt đến trước mặt của nó. Quỳ Thủy Lực Sĩ thân thể vặn vẹo biến hình, tựa như lúc nào cũng muốn tán loạn. Nó bên ngoài thân lam quang đại phóng phía sau, song quyền khẽ động đem tử sắc sóng âm đánh chúng vỡ nát. Hai đạo hoàng quang bay vụt mà đến, mục tiêu chính là Quỳ Thủy Lực Sĩ. Dựa theo tình báo, tử chồn nhất tộc pháp tướng có được thạch hóa thần thông, có thể đem tu sĩ nhân tộc bảo vật hóa đá, không thể ngạnh kháng. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, trên mặt biển nhấc lên một đạo mấy trăm trượng cao kình thiên cự lãng, chụp về phía hai đạo hoàng quang. Ầm ầm tiếng vang, hai đạo hoàng quang bị dày đặc nước biển phách phân thủy. Biện Lỗi chau mày, Thái Hạo chân nhân thật khó dây dưa đi. Đang lúc hắn muốn áp dụng thủ đoạn khác, Vương Trường Sinh triệu hồi ra pháp tướng. Nhìn thấy Vương Trường Sinh pháp tướng ngưng luyện 7 phần 10, Biện Lỗi ngẩn người. Hắn pháp tướng chỉ là ngưng luyện 6 phần 10, cùng Vương Trường Sinh có nhất định chênh lệch. Vương Trường Sinh hữu quyền hướng về hư không một đập, hình người hư ảnh cũng làm ra động tác giống nhau, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhất tọa vạn trượng cao lam sắc thủy sơn trống rỗng xuất hiện tại trên mặt biển, nhanh chóng hướng về màn ánh sáng màu bạc đập tới. Địch nhân nắm giữ thạch hóa thần thông, hắn không dám dùng bảo vật thực thể công kích, chỉ có thể khống chế thiên địa linh khí công kích địch nhân. 10 tên luyện hư tu sĩ trên tay càn lôi kính tách ra chướng mắt linh quang, các phun ra một đạo thô to kim sắc lôi quang, hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một đạo to lớn kim sắc lôi trụ, nhẹ nhõm đánh tan lam sắc thủy sơn. Tiếng đàn biến sục sôi đứng lên, cấp người một chủng thiên quân vạn mã chém giết cảm giác. Biện Lỗi sắc mặt càng phát khó coi, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác buồn bực. Hắn tựa hồ phát giác được cái gì, thân hình thoát một cái, ba đạo thô to kim sắc lôi quang bay vụt mà đến, đánh vào hắn vị trí cũ. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất bị nện xuất một cái hố to. Các ngươi làm gì? Biện Lỗi quá sợ hãi, quát lớn. Ba tên luyện hư tu sĩ thần sắc dữ tợn, ánh mắt điên cuồng, năm tên luyện hư tu sĩ vẻ mặt hốt hoảng, chốc chốc cười ngớ ngẩn, chốc chốc điên cuồng, như cùng nổi điên. Bọn hắn đều trúng huyễn thuật, lâm vào trong ảo cảnh, vô pháp tự kềm chế. Ba tên luyện hư tu sĩ xuất thủ công kích Biện Lỗi, Biện Lỗi nhướng mày, đang muốn xuất thủ bắt giữ bọn hắn, tốt xấu là tộc nhân của mình, hắn không bỏ được hạ tử thủ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Thiên Cầm Tiên Tử âm luật công kích lợi hại như vậy, nhanh như vậy liền để tộc nhân của hắn lâm vào trong ảo cảnh. Đúng lúc này, ba tên luyện hư tu sĩ thân thể cấp tốc bành trướng. Không tốt, Biện Lỗi quá sợ hãi, bên ngoài thân linh quang đại phóng. Ầm ầm tiếng vang, tam đoàn chướng mắt linh quang tại màn ánh sáng màu bạc nội sáng lên, mặt đất đung đưa kịch liệt một cái, bụi mù cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng đàn càng ngày càng gấp rút, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng. Một lát sau, bụi mù tán đi, năm tên luyện hư tu sĩ nhao nhao thôi động càn lôi kính công kích Biện Lỗi, hai gã khác luyện hư tu sĩ ánh mắt cũng biến thành ngốc trệ hạ xuống, vẻ mặt hốt hoảng. Biện Lỗi sắc mặt trầm xuống, một bên thi pháp ngăn cản, một bên tế ra nhất tọa tử quang lấp lóe tiểu tháp, đánh vào một đạo pháp quyết tử sắc tiểu tháp trong nháy mắt phồng lớn, phun ra một cỗ hào quang màu tím, bao lại ba tên luyện hư tu sĩ, đem bọn hắn thu nhập tử sắc cự tháp bên trong. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, màn ánh sáng màu bạc vặn vẹo biến hình, đùng đưa kịch liệt đứng lên, một đầu xanh mông mông kình thiên đại thủ đánh vào màn ánh sáng màu bạc thượng diện. Biện Lỗi trên tay trận bàn xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết sách, hắn quá sợ hãi. Cùng một thời gian, một tên cao hơn ngàn trượng lam sắc cự nhân đứng tại màn ánh sáng màu bạc phía trước, hai tay tách ra chướng mắt lam quang phía sau, hướng về màn ánh sáng màu bạc đánh tới. Biện Lỗi liền muốn thi pháp ngăn cản, một đạo vang vọng đất trời nam tử tiếng hét lớn ghé vào lỗ tai hắn vang lên, quanh quẩn không dứt. Biện Lỗi cảm giác thức hải muốn vỡ ra đến, đầu đâu muốn nứt, đứng cũng không vững. Nhân cơ hội này, lam sắc cự nhân hai tay đập vào màn ánh sáng màu bạc thượng diện truyền ra. Phanh phanh, trầm đục, màn ánh sáng màu bạc lõm xuống dưới hai cái hố to. Kim quang lóe lên, nhất tỏa kim quang lấp lóe mini tiểu sơn trống rỗng hiển hiện, linh khí kinh người. Kim Đàm Sơn, trung phẩm thông thiên linh bảo, Phật môn bảo vật trọng lượng hình bảo vật được Tư Trần Nhạc. Mini tiểu sơn sáng lên chướng mắt kim quang phía sau, trong nháy mắt phồng lớn đến mấy trăm trượng cao, đối diện nện xuống, rơi vào màn ánh sáng màu bạc thượng diện. Một tiếng vang thật lớn qua đi, màn ánh sáng màu bạc vặn vẹo biến hình, linh quang ảm đạm xuống. Lam sắc cự nhân song trường các có chín khỏa định hải châu, lam quang phóng đại, màn ánh sáng màu bạc nghiền nát ra. Thập bát khỏa định hải châu tăng thêm kim đàm sơn, thuận lợi phá mất trận pháp, đương nhiên, Biện Lỗi bị chấn thần hống ảnh hưởng, không thể kịp thời rót vào đầy đủ pháp lực, nếu không Vương Trường Sinh không có dễ dàng như vậy phá mất thất giai trận pháp. Cách chương.